Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 442, một kiếm khai thiên cửa. Người tới là Dương Võ, năm đó tạo ra lên trời đài ghi chép người, hoàn toàn xứng đáng Thiên Tông đệ nhất nhân. Giờ phút này, vị này Thiên Tông đệ nhất nhân muốn khiêu chiến Tiêu Hàn. Chính như Dương Võ nói, Tiêu Hàn một lần hành động lên trời đài tuyệt đỉnh, thiên phú vô song, đối mặt như thế tu luyện yêu nghiệt, Dương Võ muốn tới trước lĩnh giáo. Tất nhiên, cái này Dương Võ cũng là người kiêu ngạo, Tiêu Hàn chính là một giới ngoại nhân, không chỉ đánh vỡ hắn sân thượng ghi chép, nhưng lại một lần hành động lên đỉnh. Nguyên cớ nghe được tin tức phía sau, hắn lập tức kết thúc tu luyện đích thân chạy đến. Hắn muốn nhìn cái này chống người thực lực đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Không nghĩ tới Dương Võ sư huynh muốn cùng Tiêu Hàn một trận chiến. Cái này đặc sắc, quảng trường bên trên Thiên Tông đệ tử cũng là trở nên hưng phấn lên. Có chút chờ mong, một cái là đã từng sân thượng ghi chép người sáng tạo. Một cái là sân thượng ghi chép đổi mới người. Hai người này một trận chiến tự nhiên làm người chờ mong. Hơn nữa, bọn hắn chưa từng thấy qua Tiêu Hàn xuất thủ. Đồng dạng, nếu là Tiêu Hàn xuất thủ, bọn hắn cũng có thể xác nhận một chút cái này Tiêu Hàn có phải là sắp tại Tây Cực đỉnh cao cùng Hiên Viên Chiến Thiên một trận chiến Tiêu Hàn. Hưu, lúc này, tự nhiên cũng đi tới trên quảng trường. Dương Võ sư huynh muốn khiêu chiến Tiêu Hàn, nàng có chút không yên lòng. Tiêu Hàn chiến lực, nàng tận mắt chứng kiến qua. Hơn nữa gia hỏa này thế nhưng là bị Hiên Viên Chiến Thiên làm đối thủ nhìn người. Thực lực mạnh, tự nhiên không thể nghi ngờ. Tuy nói Dương Võ đã bước vào thượng vị chí tôn, thế nhưng tự nhiên vẫn như cũ làm Dương Võ cảm thấy lo lắng. Giờ phút này, sân thượng tuyệt đỉnh Tiêu Hàn thu hồi quyển trục, cũng là chậm chậm đứng dậy. Người tới tự báo tính danh Thiên Tông Dương Võ. Từ phía dưới quảng trường bên trên một đám Thiên Tông đệ tử phản ứng đến nhìn, Tiêu Hàn tựa hồ cũng mơ hồ đoán được cái này Dương Võ thân phận địa vị. Người này chắc hẳn liền là ngày ấy tự nhiên trong miệng nói tới từng tạo ra sân thượng 4.3 vạn trượng ghi chép người. Hẳn là Thiên Tông đệ tử đệ nhất nhân. Tiêu Hàn thân ảnh lóe lên, theo dưới thiên thai đến, lướt đến quảng trường hư không bên trên, cùng Dương Võ đứng ở cùng một độ cao, cách không nhìn nhau, cũng không có cự tuyệt một trận chiến này. Nơi này là Thiên Tông, đối mặt Thiên Tông đệ tử đệ nhất nhân khiêu chiến, hắn không lý do cự tuyệt. Ra tay đi, Tiêu Hàn nói ra, quần áo bay phất phới, khí thế đang nổi lên. Quảng trường bên trên một đám Thiên Tông đệ tử đều là hưng phấn không thôi. Tiêu Hàn rõ ràng ứng chiến. Đồng dạng, tại Thiên Tông bên trong, Dương Võ sư huynh đồng dạng cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hôm nay bọn hắn ngược lại là có thể xem một tràng đại chiến đỉnh cao. Dương Võ trong mắt kiếm mang dũng động, tựa như có vô số lưỡi kiếm hư ảnh tại hai con mắt của hắn bên trong lóe lên. Hắn sắc bén ánh mắt quét về phía Tiêu Hàn. Giờ khắc này, trong thiên địa vô hình kiếm ý gió bão nháy mắt khuấy động, sau đó hướng về Tiêu Hàn quét sạch mà đi. Tiêu Hàn chỗ tồn tại cái kia một phương hư không đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cái kia điên cuồng dũng động kiếm khí muốn đem hắn sinh sinh xé rách. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện Dương Võ kiếm ý chỗ hội tụ phong bảo bên trong có vô hạn lợi kiếm hư ảnh. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái lợi kiếm hội tụ lốc xoáy bão táp hướng về Tiêu Hàn điên cuồng quấn giết tới. Cực kỳ đáng sợ, không gian đều mơ hồ xé rách. Từng đầu vết nứt không gian không ngừng lan ra, làm người sợ hãi. Phía dưới Thiên Tông đệ tử kinh hãi không thôi. Dương Võ sư huynh càng ngày càng mạnh, toàn thân kiếm ý càng cường đại, cái này một ý niệm bộc phát kiếm ý, liền đủ để nháy mắt giây giết bọn hắn. Không biết rõ Tiêu Hàn có thể hay không chống đỡ được. Có Thiên Tông đệ tử thay Tiêu Hàn nhéo một cái mồ hôi lạnh. Có chút lo lắng, nhất là nữ đệ tử. Tựa hồ cũng không hy vọng nhìn thấy Tiêu Hàn bị thua. Tự nhiên khuôn mặt bình thản, nghiêm túc nhìn xem hai người. Ngược lại là không có giống Thiên Tông đệ tử như vậy thay Tiêu Hàn lo lắng. Nàng biết, Tiêu Hàn tại kiếm thuật bên trên đồng dạng có siêu phàm cảm ngộ. Hơn nữa gia hỏa này, thủ đoạn rất nhiều, chiến lực tương đối đáng sợ. Tiêu Hàn không hề sợ hãi, bước ra một bước, quần áo phần phật, một cỗ quái dị kiếm ý theo trong cơ thể hắn quét sạch mà ra. Còn như núi lửa bộc phát, kiếm ý khuấy động hư không, như không dứt sông lớn lao nhanh, thao thao bất tuyệt, kiếm ý hóa thành một đầu thanh sắc cự long quấn quanh ở Tiêu Hàn quanh thân. Đem Tiêu Hàn thủ hộ trong đó, thanh long gầm rú, uy danh kinh người, cái kia thét to như vô số trường kiếm tại Tê Minh. Vô cùng đáng sợ kiếm uy tràn ngập ra, muốn đem màng nhĩ của người ta xuyên thấu. Kiếm cương, Dương Võ đôi mắt ngưng lại, có chút kinh ngạc Tiêu Hàn thủ đoạn. Xem ra, bọn hắn tựa hồ là người trong đồng đạo, đều tại kiếm thuật một đạo bên trên lĩnh ngộ kiếm cương. Giờ phút này, Dương Võ kiếm ý lốc xoáy bão táp cuốn tới, muốn đem Tiêu Hàn thôn phệ đi vào. Thấu xương kiếm ý khuấy động hư không, cùng rảo sát hết thảy. Đối mặt khủng bố như thế kiếm ý gió bão, Tiêu Hàn không lùi mà tiến tới, mang theo quanh thân còn quấn màu xanh kiếm long, trực tiếp đón lấy kiếm ý gió bão. Suy suy, trong khoảnh khắc, kiếm ý vào bão đem Tiêu Hàn thôn phệ đi vào, ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trong. Chỉ gặp cái kia thôn phệ Tiêu Hàn kiếm ý gió bão nháy mắt bộc phát ra cuồng bạo khí tức. Vô tận kiếm ánh sáng phóng thích, sáng chói quang hoa lóa mắt, chỉ bất quá mọi người cũng phát hiện, tại cái kia trong gió lốc, một đạo thanh quang kéo dài bất diệt, thậm chí càng sáng chói lên, đợi đến cuối cùng, kinh khủng kiếm ý gió bão tan hết, mà tại gió kia bão khu vực trung tâm, một đầu màu xanh kiếm long vẫn như cũ từ đang bay múa. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, quần áo hoàn chỉnh, khí tức bình ổn, lông tóc không tổn hao gì. Vừa rồi Dương Võ cái kia kinh khủng kiếm ý gió bão cũng không lay động Tiêu Hàn mảy may. Tiêu Hàn theo màu xanh kiếm long bên trong chậm rãi đi ra. Một mặt phong khinh vân đạm, màu xanh kiếm long ở tại phía sau ngạo nghễ mà đứng. Thanh long hô hấp ở giữa, phun ra nuốt vào lấy cực kỳ đáng sợ kiếm ý, đem Tiêu Hàn thân ảnh phụ trợ càng đáng sợ. Quảng trường bên trên Thiên Tông đệ tử một mặt khiếp sợ. Không thể tưởng được Dương Võ sư huynh như vậy, kinh khủng kiếm ý gió bão vậy mà không thể lay động Tiêu Hàn mảy may. Gia hỏa này, mạnh bao nhiêu, sử dụng ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất a. Không phải vậy ngươi không có cơ hội xuất thủ nữa. Tiêu Hàn bình thản nói ra, bất quá cái này bình thản trong giọng nói, mặc cho ai đều nghe được một cỗ cường đại tự tin. Tốt, Dương Võ gật đầu, trong đôi mắt bắn ra cường đại chiến ý, đối thủ như vậy để hắn cảm thấy hưng phấn. Nói tiếp, đây là ta bế quan ngộ ra một thức kiếm chiêu, hôm nay xin mời các hạ lĩnh giáo. Nói xong, Dương Võ trên thân thể nháy mắt bạo phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Hắn tóc dài bay lên, áo bào phần phật, phong thái anh vĩ, vô tận kiếm ý lấy hắn làm trung tâm điên cuồng quét sạch mà ra. Cỗ kiếm ý này, không gì không phá, lộ ra một cỗ chí cương chí cường ý. Mấy tức phía sau, Dương Võ quanh thân kiếm ý đã đạt đến một cái tương đối mức đáng sợ. Giống như là đến cực hạn, Dương Võ hai mắt hóa thành một đôi kiếm con mắt, trong con người sáng chói kiếm quang dũng động, ánh mắt lướt qua, như lợi kiếm đồng dạng cắt chém hết thảy. cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Dương Võ động, hai tay của hắn nâng quá đỉnh đầu. Chỉ thấy, ở tại đỉnh đầu, vô tận kiếm ý điên cuồng hội tụ đến. Sau đó ngưng tụ ra một chuôi thông thiên trường kiếm. Trường kiếm như một tòa thẳng tắp đỉnh núi đồng dạng đứng sừng sững trong thiên địa. Nhưng này tản ra khí thế, lại tựa như muốn đâm thủng bầu trời. Khí thế kinh người, một chiêu này, ta lấy tên, một kiếm khai thiên cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.